Chương 448, chữa trị cho Ninh Hân, 1. Editor, Hàn Ánh Nguyệt. Bên trong đại sảnh Ninh gia, một nam tử trung niên ngồi trên cao, trong chân mày nhíu chặt hàm chứa một tia ưu sầu, hắn trầm giọng hỏi, lão gia tử vẫn chưa về sao? Khởi bẩm gia chủ, đại trưởng lão đi ra, chắp tay, cung kinh hồi đáp, người Ninh gia chúng ta đã ra ngoài tìm kiếm tung tích của lão gia chủ, chỉ là lần này không biết lão gia chủ đi đến chỗ nào, vì vậy, đến bây giờ vẫn không thể tìm thấy người. Ai, nam tử trung niên thở dài một tiếng, ưu sầu giữa chân mày càng sâu hơn, sợ rằng Hân Nhi không kiên trì được mấy ngày nữa, nhưng lão gia tử còn ở bên ngoài chưa từng trở về, có lẽ, ngay cả lần gặp mặt cuối cùng bọn họ đều không thể nhìn thấy, ngón tay hắn xoa chặt trán, trên dung nhan anh tuấn tràn đầy khổ sở, mấy ngày nay, hắn lần tìm danh y, tất cả đều nói thương tích của Ninh Hân quá nặng, vô lực xoay chuyển, trừ phi có thể tìm được thần y Thiên Nhai, mới có thể tìm đường sống trong chỗ chết, vãn hồi tính mạng của Ninh Hân, nhưng mà năm đó lão gia tử bệnh nặng, bọn họ tìm kiếm Thiên Nhai mấy năm, cũng không tìm được hắn, hôm nay chỉ có ngắn ngủi mấy ngày, thì đi chỗ nào tìm được hắn chứ, thôi thôi, nam tử trung niên vất vất tay, nặng nề thở ra một ngụm trọc khí, đại trưởng lão, ngươi truyền ra tin tức Ninh Hân bị trọng thương không chữa trị được, nếu là lão gia tử nghe được, tự nhiên người sẽ trở lại, bây giờ Ninh Hân chỉ có mấy ngày để sống, chúng ta đừng quấy rầy nàng ấy nhiều quá, để cho nàng an tĩnh rời đi, nói xong lời này, hắn đứng lên, đi ra ngoài đại sảnh. Mấy ngày này, đã từng là một nam nhân oai phong một cõi ở Ninh gia, thế nhưng lưng dần dần còng xuống, trong nháy mắt hắn trông giống như già đi mười mấy tuổi, một mái tóc ban đầu đen nhánh như mực, chẳng biết từ lúc nào một nửa đã biến thành màu trắng. Gia chủ, lúc nam tử trung niên sắp bước ra khỏi ngưỡng cửa, một gã gia đình vội vã đi vào, một mực cung kính nói, ngoài cửa có một nam một nữ cầu kiến. Bước chân của nam tử trung niên hơi dừng lại, nhíu mày, đối phương có nói là người nào không? Hồi bẩm gia chủ, hai người kia tự xưng là đến từ Long Nguyên Quốc. Trong đó có một cô nương tên là Vân Lạc Phong, còn một nam tử khác, còn lại là Vân Thanh Nhã, ồn ào, không đợi nam tử trung niên có chút phản ứng gì, bên trong đại sảnh, tứ trưởng lão chợt đứng lên, trong đôi con ngươi âm trầm bùng lên ngọn lửa tức giận, người Vân gia này còn dám đến, nhất là cái người Vân Thanh Nhã đó, nếu như không phải hắn trêu chọc đến người Y Thành, Ninh Hân cũng sẽ không bị thương, lại càng không như bây giờ chỉ còn mấy ngày kình sống, nhưng không ngờ Ninh gia chúng ta không tìm hắn tính sổ, hắn lại có lá gan dám tới cửa, gia chủ. Ngay bây giờ ta đi giáo huấn tiểu tử này một chút, làm cho tứ trưởng lão kinh ngạc hơn là, một chưởng kia mình đã thương Vân Thanh Nhã, mặc dù là không có hạ sát thủ, nhưng đồng dạng cũng dùng không ít lực đạo, thế mà hắn vẫn có thể đi đến Ninh gia, chẳng lẽ thương thế của hắn đã được chữa trị, không, không thể nào, hắn dùng sức như thế nào chính hắn rõ ràng nhất, chắc chắn không thể nào hồi phục nhanh như vậy được, tứ trưởng lão, nam tử trung niên nhẹ cau mày, liếc nhìn bộ mặt tức giận của tứ trưởng lão, thản nhiên nói, dù gì Vân Thanh Nhã kia tốt xấu gì cũng là người mà Hân Nhi kiên cường bảo vệ, ngươi làm như thế, chẳng phải phụ lại sự trả giá của Hân Nhi sao, nhưng mà, ta cũng muốn gặp Vân Thanh Nhã này rốt cuộc là một người ra sao, có thể khiến cho Hân Nhi không màng sinh tử để bảo vệ hắn như thế, tứ trưởng lão siết chặt nắm đấm, cả khuôn mặt già nua âm trầm, sớm biết Vân Thanh Nhã vẫn có thể từ trên giường bò dậy, lúc ấy, hắn ra tay không nên lưu tình, chỉ với loại người như hắn, hoàn toàn không có tư cách xứng đôi với Ninh Hân,